Vô hạn tương lai, chương 203, bắt đầu tam, góc truyện audio.com. Kế hoạch của Lý Cương Lôi rất đơn giản, cũng rất hữu hiệu, không phải ngươi muốn tìm ra ta là ai sao? Như vậy ta sẽ xuất hiện, cho ngươi thấy rõ ràng ta là ai. Khi đó Lăng Tân sẽ không còn biện pháp ngăn cản Trịnh Xá xuất kích. Lúc đó mấy người Trương Hằng mới có khả năng thừa dịp loạn tiến vào di tích. Theo nhận thức của Trương Hằng đối với di tích của thánh nhân phân hệ da đen, đó là một bán vị diện. Toàn bộ bán vị diện chỉ có một chỗ khiến cho người khác phải chú ý, một tòa kiến trúc kiểu kim tự tháp. Trong kim tự tháp có 6 tầng, mỗi tầng là một thế giới riêng. 6 thế giới này phân biệt đối ứng với 6 tầng của lục đạo luân hồi. Tầng dưới cùng, địa ngục đạo kết nối với vực sâu không đáy, mà tầng cao nhất, thiên đạo. Mặc dù không có kết nối với quang minh thiên đường nhưng bên trong lại có đại lượng quang minh sinh vật. 4 tầng còn lại là ngạo quỷ đạo, Atula đạo, súc sinh đạo, nhân đạo, mà địa điểm tiến vào sau khi mở ra di tích chính là nhân đạo. Tại đỉnh cao nhất, trong thiên đạo có dấu các tri thức về khoa học kỹ thuật và nguyên lực của phân hệ da đen. Đây cũng không phải là hệ thống tri thức bình thường. Vì không thể so được với công nghệ văn tự ký hiệu. Nhưng nếu hoàn toàn nắm giữ cũng có được lực lượng không thua gì thánh nhân. Theo nhân đạo hướng xuống dưới, mỗi một tầng đều có dấu các vật phẩm thánh nhân phân hệ da đen để lại. Mức độ chân quý tùy theo vị trí cất dấu quyết định. Theo đó thứ quý giá nhất nằm ở địa ngục đạo, tiên thiên địa huyền hoàng lung linh bảo tháp. Căn cứ theo thực lực của chúng ta thì tuyệt đối không thể nào cưỡng ép tiến vào địa ngục đạo. Cho dù là Trịnh Xá, đoán chừng cũng phải rất lâu mới có thể đột phá tới. Hơn nữa muốn toàn vẹn trở ra cũng vô cùng khó khăn. Trương Hằng tiếp tục giải thích với Lý Cương Lôi và Nataya. Tại Atula đạo có phòng điều khiển của toàn bộ bán vị diện. Chúng ta chỉ cần tìm được phòng điều khiển. Như vậy sẽ có thể triệt để khống chế tất cả các tầng của kim tự tháp. Khi đó đi lấy bảo tháp sẽ an toàn hơn nhiều. Nhưng mà theo suy đoán của ngươi, cái di tích này là cạm bẫy. Như vậy chúng ta hẳn sẽ không thể nào tiến vào phòng điều khiển một cách đơn giản. Cho nên trong lúc hành động còn cần ngươi hảo hảo mưu đồ một phen. Lý Cương Lôi lại nở nụ cười khổ. Không thể nào mưu đồ gì. Thứ nhất, ta không quen thuộc đối với chỗ đó, thậm chí là ngay cả liếc qua cũng chưa từng. Thứ hai, thực lực của chúng ta quá yếu, đã yếu đến mức mặc dù có mưu đồ cũng không làm được gì nhiều. Do vậy, tất cả đều tùy cơ ứng biến, chỉ có thể dựa vào sự quen thuộc của ngươi đối với di tích để chiếm ưu thế trên một mức độ nhất định mà thôi. Theo kế hoạch của Lý Cương Lôi, ba người sẽ lên máy bay đi đến một khu vực gần với Tam Giác Quỷ, bờ biển Virginia của Mỹ, sau đó yên lặng chờ đợi, đến khi các tiểu đội luân hồi giao chiến với Queen sẽ thừa dịp loạn tiến vào Tam Giác Quỷ. Lúc đó, Trương Hằng sẽ khai mở di tích của thánh nhân phân hệ da đen. Vì trải qua một loạt an bài, xác thực là loại bỏ được uy hiếp từ bạch tuộc biến dị. Nhưng đồng thời có được cũng sẽ có mất. Chính là mấy người Trịnh Xá cũng sẽ bị kéo vào trong di tích. Vì thế sau đó toàn bộ phải dựa vào sự quen thuộc của Trương Hằng đối với di tích. Tuy nghe rất không đáng tin, nhưng có thể sống sót hay không đều phải nhờ vào trí nhớ của Trương Hằng. Đương nhiên, trước khi đi đến nước Mỹ, chúng ta nhất định phải giao thủ với những nhân viên tình báo một lần. Thứ nhất là biểu hiện ra sự tồn tại của chúng ta. Thứ hai là để cho bọn hắn một lời nhắn, Lý Cương Lôi nói với hai người còn lại, kết quả là ba người tiếp tục ở lại trong biệt thự. Chậm rãi đợi những nhân viên tình báo tìm đến, mà chờ đợi như vậy cũng không kéo dài. Mấy ngày sau, khi chạng vạng tối, bên ngoài biệt thự của Lý Cương Lôi đã có một số người xuất hiện. Trên thực tế, khi những nhân viên tình báo này vẫn còn cách biệt thự hơn 10 km đã bị Nataya phát hiện. Ba người đều bắt đầu chuẩn bị, Trương Hằng thì chuẩn bị chiến đấu, hai người còn lại thì thu dọn đồ đạc, vì thời chuẩn bị chạy trốn. Như vậy, kế tiếp phải nhờ vào ngươi rồi, giải quyết đối phương trong thời gian ngắn. Sau đó chúng ta sẽ lập tức xuất phát, máy bay đã chuẩn bị sẵn sàng. Lý Cương Lôi vừa sửa sang hành lý vừa nói với Trương Hằng. Vốn cũng chỉ có thể chiến đấu trong 10 giây. Ngươi cảm thấy tốc độ như vậy còn chưa đủ nhanh sao? Trương Hằng tức giận nói. Trong lúc đang nói chuyện, sau lưng hắn xuất hiện 6 vật thể bằng kim loại dài nhỏ. Vật thể màu trắng bạc bằng kim loại này liên tục chuyển động. Trông có vẻ giống như xiên hai lưỡi. Chỉ khác là không có phần chuôi cầm như vũ khí thông thường. Phía đầu lõm vào tạo thành hình chữ U, mà giữa vết lõm hình chữ U này, hào quang năng lượng không ngừng lưu động, giống như là năng lượng hóa lỏng vậy. Thứ này chính là kỹ năng mà Trương Hằng dùng phần lớn điểm thưởng và chi tiết kịch tính để hoán đổi. Niệm động phù du pháo, chính xác mà nói thì là pháo trôi nổi di chuyển theo ý nghĩ. Ở chỗ chủ thần, các hạng mục hoán đổi được chia làm 3 loại lớn, một là thuộc tính cường hóa, ví dụ như vampire, ví dụ như người sói, các loại huyết thống, hai là kỹ năng, ví dụ như nội lực, ví dụ như quả lôi điện, ví dụ như quả cắt bụi. Tuy những thứ này là kỹ năng, nhưng sau khi hoán đổi cũng có phần giống như thuộc tính cường hóa, bắt đầu tác động đến thân thể người sử dụng. Thứ ba là kỹ năng đơn thuần. Ví dụ như thiểm linh của Triệu Anh Không, ví dụ như ma pháp của Tiêu Hoành Luật, những thứ này đều là kỹ năng đơn thuần, phần lớn đều cần có thuộc tính hoặc là năng lượng mới có thể sử dụng. Sẽ không cường hóa hoặc là ảnh hưởng đến thân thể, nhưng uy lực khi sử dụng lại mạnh hơn một chút so với hai loại trước. Ngoài ra, tại chỗ chủ thần còn có thể hoán đổi các loại vật phẩm. Những vật phẩm trong hạng mục hưởng thụ như rượu, đồ ăn các loại đều rất rẻ, gần như là cho không. Hoán đổi vật phẩm, đặc biệt là hoán đổi vũ khí thì được xếp vào ngoại lực. Ví dụ như súng vô hạn đạn, ví dụ như người máy, những thứ này đều không cách nào ảnh hưởng hoặc là cường hóa thân thể. Nói chung, ngoại trừ tân nhân, đa phần các thành viên tiểu đội luân hồi đều sẽ không lựa chọn hoán đổi vũ khí. Cho dù có thì cũng là những tư thâm giả mạnh mẽ hoán đổi vũ khí cấp độ A hoặc là cấp S đối với vũ khí cấp B cấp C. Hầu hết tân nhân và tư thâm giả đều bỏ qua, mà Trương Hằng chính là bắt được một điểm mù trong số những vũ khí trung cấp này. Hắn đã sắp đặt sẵn một vũ khí đặc thù, thành vũ khí này không đơn giản chỉ là cung cấp ngoại lực. Nó còn bổ sung kỹ năng niệm động lực. Đương nhiên, theo thuộc tính của thanh vũ khí này mà nói, năng lực cường đại như vậy tự nhiên không thể nào là vật phẩm cấp B hoặc cấp C. Cho dù là vũ khí cấp độ A cũng không nhất định sẽ mạnh hơn. Vì thế nội dung tự phát triển cũng ảnh hưởng đến, khiến cho thanh vũ khí này trở nên hài hòa. Tuy không có biến mất, nhưng muốn sử dụng cần phải cung cấp năng lượng của bản thân. Nếu bản thân không có năng lượng, như vậy nhất định phải cung cấp sinh mệnh lực. Theo tính toán bình quân, cứ mỗi 2 tiếng đồng hồ có thể sử dụng khoảng 10 giây. Nếu tiếp tục sử dụng không ngừng, như vậy rất có thể làm sinh mệnh lực suy kiệt mà chết. Đây chính là điểm hạn chế của thanh vũ khí này. Nataya, truyền hình ảnh quét hình tinh thần lực vào đầu ta. Sau khi triệu hồi tổ hợp 6 thanh niệm động phù du pháo, Trương Hằng lập tức mở cơ nhân tòa. Tiếp đó đứng tại chỗ với hai mắt mở mịt, nghe Trương Hằng nói Nataya chỉ nhu thuận gật đầu, truyền vị trí phân bố của những nhân viên tình báo vào trong đầu hắn. Mà Trương Hằng cũng không lập tức tấn công, chỉ yên lặng chờ đợi đối phương đến gần. Bên trong hình ảnh của tinh thần lực, không chỉ có hơn 10 chiếc xe con mà trên không trung còn có 3 chiếc máy bay trực thăng. Trong vòng mấy phút đồng hồ ngắn ngủi, đám nhân viên tình báo đã hoàn toàn bao vây biệt thự của Lý Cương Lôi. Trên xe con, một người trung niên da trắng đang cầm bộ đàm không ngừng nói. Xạ thủ bắn tỉa, vào vị trí, đối phương rất có thể là tiểu đội luân hồi, không chừng cũng có cái gọi là tinh thần lực khống chế giả. Vị trí của các ngươi có thể sẽ bại lộ, một khi phát hiện không ổn lập tức tiến hành di chuyển. Thiên ưng số 1, 2, 3, vì thời chuẩn bị phóng tên lửa chuyên gia đàm phán chuẩn bị xong chưa? Không cần có áp lực tâm lý, vì đối phương là tiểu đội luân hồi nhưng phe ta còn có nhiều tiểu đội luân hồi hơn. chỗ dựa của chúng ta vô cùng vững chắc, cho nên đầu tiên tiên sẽ thử nghiệm giải trừ địch ý theo an bài của người trung niên da trắng. Bên trong bộ đàm cũng không ngừng truyền đến các loại tin tức hồi báo. Một lát sau hắn mới hỏi, các thành viên Ấn Châu đội cùng Bắc Băng Châu đội đã đến sân bay chưa? Đầu dây bên kia im lặng giây lát, sau đó lập tức trả lời. Vừa mới xuống máy bay, hiện đang sử dụng Goblin Glider bay về phía bên này. Người trung niên da trắng suy nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng. Bất kể như thế nào, đây là lần đầu tiên chúng ta phối hợp tác chiến với tiểu đội Luân Hồi. Nếu có thể giải quyết chuyện này trước khi bọn hắn đến, như vậy không thể nghi ngờ sẽ đem lại cho chúng ta càng nhiều tôn trọng. Do vậy, bắt đầu hành động, theo mệnh lệnh của người trung niên da trắng, hơn 10 chiếc xe con cấp tốc chạy đến trước biệt thự. Ở trên không, 3 chiếc máy bay trực thăng cũng lơ lửng tại chỗ, có điều không đợi những người trong xe bước xuống, bỗng nhiên có một thanh niên bay ra từ trên cửa sổ lầu 3. Người thanh niên này đứng trên một thanh vũ khí bằng kim loại. Mà ở phía sau hắn thì có 5 thanh vũ khí khác đang trôi nổi. Cái khác tạm thời không nói, chỉ phương thức xuất hiện này đã thể hiện rõ thân phận của hắn. Đây là thành viên tiểu đội Luân Hồi. Sau khi xuất hiện thanh niên này chỉ yên lặng lơ lửng tại chỗ. Hắn không nhìn đông nhìn tây, cũng không có gì ngạc nhiên, chỉ trầm mặc đứng vững trên bầu trời. Đến khi những người trong xe đã bước xuống, lúc này hắn mới nhìn về phía dưới, đồng thời nói một câu, ta không muốn giết các ngươi, gọi Trịnh Xá đến gặp ta, cách chương.